Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2187, Đồng La Tiết Kỵ vs Kim Lang Quân. Rõ ràng là Vương Sung tự tay viết, tại sao một mực muốn mượn tay người khác, Tân Hoàng, nói là Tân Hoàng tặng cho. A Bất Tư lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào giấy viết thư bên trong nội dung. Thế nhưng A Bất Tư làm sao cũng không nghĩ tới phong thư này dĩ nhiên thật sự cùng hắn Đồng La Đại Quang Hoàn có liên quan. Hơn nữa còn là đền bù Đồng La Đại Quang Hoàn bên trong một cái không dễ phát giác. Tự liền hắn đều không có phát hiện thiếu hụt. Trực tiếp đưa hắn Đồng La Đại Quang Hoàn uy lực tăng lên một đoạn. Mới có hiện tại như thế đại uy lực Đồng La Đại Quang Hoàn. Về phần tại sao mượn cớ Tân Hoàng chi mệnh, chung quy vẫn là vì nhìn chung Đồng La bộ tộc bộ mặt. Nhớ tới qua lại cùng Vương Sung ân oán giữa, này để A Bất Tư trong lòng cảm khái không thôi. Vương Sung trên người thật sự là có quá nhiều bí mật. Không nghi ngờ chút nào, Đồng La bộ tộc ở lúc mới bắt đầu tự chọn một cái sai lầm kẻ địch. Sai lầm đối thủ cũng còn tốt. Đồng La bộ tộc phản ứng rất nhanh, ở Tam Vương chi loạn bên trong, cấp tốc phản chiến, đầu phục Vương Sung, nếu không thì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cùng Vương Sung người như vậy làm bạn, so với làm kẻ địch thoải mái nhiều. Không có người đồng ý cùng Vương Sung người như vậy trở thành kẻ địch. Cái kia loại hậu quả, căn bản không người nào có thể chịu đựng. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, A Bất Tư rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, mà phía trước, chiến trường đã phát sinh biến hóa to lớn, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, chỉ có điều nháy mắt thời gian, cái kia mấy vạn đại đường thiết kỵ xếp thành phong thủy trận hình. Ở Đồng La Đại Quang Hoàn gia trì hạ, lập tức lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Phảng phất lợi kiếm giống như vậy, cùng đối diện các nước liên quân mãnh liệt đụng vào nhau, đồng thời hung hăng đâm vào đối phương trong đại quân, hi họ họ, giết, chiến tiếng ngựa hí, tiếng la giết, khôi giáp tiếng chấn động, cùng với đao kiếm tiếng va chạm, không dứt bên tai, không thể buông tha dũng sĩ thắng, rậm rạp chằng chịt liên quân thiết kỵ chỉ kiên trì chốc lát. Liền bị triệt để xé rách, vô số liên quân thiết kỵ kêu thảm, dồn dập cả người lẫn ngựa, bị cái kia loại kinh khủng quán tính cùng lực xung kích đánh bay đi ra ngoài. Có chút thiết kỵ thậm chí ở đụng chớp mắt cũng đã đứt gân gãy xương, nội phủ vỡ vụ mà chết. Khi hai quân xung phong, lẫn nhau phẫn nộ đụng vào nhau, cái kia loại lực xung kích căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đứng vững, đứng vững, nhanh cản bọn họ lại. Ai đều không cho ta lùi. Xông lên, người thối lui chết. Trong đại quân, một tên tướng lĩnh vừa giận vừa sợ, lớn tiếng kêu to. Trong tay hắn trường kiếm vung lên, một kiếm tựu đánh chết một tên chiến mã chấn kinh, hướng về lùi lại mấy bước minh quân binh sĩ. Thế nhưng hết thảy tất cả đều không thể ngăn cản đại quân hỗn loạn. Ba cỗ đại đường thiết kỵ chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. 10 bước, 100 bước, 1000 bước, ba chi đại đường thiết kỵ không ngừng thâm nhập, mỗi tiến lên trước một bước, liền đem các nước liên quân hỗn loạn khuếch tán một phân. Vô số liên quân thiết kỵ dồn dập lui về phía sau đi. Vô số chiến mã bị kinh sợ. Thậm chí tựu cả kia tên lớn tiếng giận dữ hét lớn tướng lĩnh đều bị hỗn loạn đám người mang theo. Lui về phía sau đi, mà hết thảy này xa không có kết thúc. Sắt thép pháo đài bên trong, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư ánh mắt băng hàn. Vẫn nhìn chăm chú vào phía trước, tuy rằng từ tràng diện tới nhìn, mấy phe đại quân ở đây lần kỵ binh xung phong cùng trong tỷ đấu hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nhưng A Bất Tư căn bản không có cho đối phương chậm khẩu khí ý tứ. Kỵ binh xung phong, giống như cùng lớn sóng giống như vậy, một nhóm tiếp một nhóm, tuyệt đối không thể để đối thủ có cơ hội thở lấy hơi, mà cần phải thừa thế xông lên, thừa thắng xông lên, hoàn toàn đánh đổ đối phương. Cái này cũng là Đồng La Thiết Kỵ nhất quán phong cách. Đại quân nghe lệnh, xuất kích. A Bất Tư híp mắt lại, một luồng mênh mông cuồn cuộn tinh khí có như trường giang sông lớn giống như vậy, bỗng nhiên từ hắn đỉnh đầu phóng lên trời, mà A Bất Tư thân thể hơi một khuynh, lập tức nhân mã hợp nhất, chân đạp vầng sáng, dường như như mũi tên rời cung, xuất hiện giữa trời. Đồng La, Đồng La, Đồng La, ngoặc kép, lộc cộc đát, chiến mã ầm ầm, tựu ở từng trận ngất trời tiếng gào thét bên trong. Hai vạn Đồng La Thiết Kỵ dường như lôi quang phun ra giống như vậy, bỗng nhiên đi theo A Bất Tư đồng thời, từ sắt thép pháo đài bên trong xung phong mà ra. 4 giây, vẻn vẹn chỉ là 4 giây, A Bất Tư xuất lĩnh hai vạn Đồng La Thiết Kỵ lập tức lấy bất khả tư nghị cao tốc, bỗng nhiên xông vào đối diện liên minh đại quân trung quân bên trong. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, một tên phía trước nhất thiết kỵ dường như trang giấy giống như bị A Bất Tư xuất lĩnh Đồng La Thiết Kỵ bắn trúng. Sau đó toàn bộ người không chút nào thụ lực, từ trong đại quân bay lên, dựng lên cao hơn 10 trượng, một tiếng vang ầm ầm, bỗng nhiên đập xuống ở ngoài mấy chục thước trong đại quân. Đồng La bất quá vạn, quá vạn không thể địch. Vào giờ phút này, tụ tập Đồng La Thiết Kỵ đã đạt đến 2 vạn. Khi A Bất Tư thống lĩnh đại quân, tự mình ra tay, lập tức tựu cho thấy thế giới cũ ở Ô Thương Thiết Kỵ xuất hiện trước. Đồng La Thiết Kỵ quan lại thiên hạ mạnh mẽ sức chiến đấu. Ầm ầm, chỉ một cú đánh, chí ít 8.000 tên liên quân binh sĩ, người ngã ngựa đổ, vài rách túi giống như bị va tới bầu trời. Này chút các nước thiết kỵ không có rơi xuống đất cũng đã bị trực tiếp đụng chết. 1.6, 3.4, 5.000, trước sau liền thời gian mấy hơi thở cũng chưa tới, các nước phương diện cũng đã tử trận 5 vạn tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Hơn nữa tử trận số lượng còn ở lấy cấp số nhân tăng trưởng. Đại quân nghe lệnh, phong thì trận hình, toàn lực xung kích. A Bất Tư hét lớn tiếng có như một cái lôi đình ở chiến trường bầu trời nổ ra, ở trong thiên địa nhấc lên cuồn cuộn cuồng phong. Hi họ họ, chiến mã hí lên, từ 3 chỗ chỗ hổng lao ra 3 chi đại đường binh mã, lập tức thay đổi phương hướng, toàn lực xung phong hướng về Đồng La Thiết Kỵ phương hướng mà tới. Rầm rầm rầm, từng trận dày đặc tiếng va chạm không dứt bên tai. Trước sau bất quá thời gian ngắn ngủi, 3 chi binh mã cộng 8 vạn lính già cấp tốc tạc xuyên đại quân, cùng Đồng La Thiết Kỵ nối liền một thể, ở toàn bộ trên chiến trường tạo thành một cái to lớn phong thì trận liệt. Toàn bộ phong thì trận liệt lấy A Bất Tư cùng Đồng La Thiết Kỵ là tên nhọn. Cái khác đại quân ở phía sau tùy tùng, hình thành cánh, 10 vạn người phong thì trận hình, nhất thời tạo thành một nhánh trước nay chưa có to lớn mũi tên gió, đã đủ để đối với phía trước tất cả các nước đại quân tạo thành uy hiếp. Đặc biệt là phong thì trận hình tên nhọn, ở A Bất Tư dẫn dắt hạ Đồng La Thiết Kỵ, thiên truy bách luyện, tuy rằng vẻn vẹn chỉ có 2 vạn người, nhưng tản mát ra khí thế nhưng như mấy trăm ngàn binh mã toàn lực xung phong. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ trên chiến trường truyền đến. Chỉ có điều xung phong một cái, các nước liên quân trung quân tự bị triệt để tạc xuyên. Rậm rạp chằng chịt, các nước thiết kỵ nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Đồng thời loại hỗn loạn này cấp tốc do trung quân lan tràn tới 2 cánh. Xì, một đạo sắc bén đao hình cung từ trong hư không xẹt qua. Chỉ một thoáng máu tươi phun ra. Trong đại quân, một tên trước mặt vọt tới hề bộ lạc thiết kỵ nhất thời cả người lẫn ngựa, bao quát vũ khí trong tay ở bên trong, bị trên lưng ngựa Đồng La Thiết Kỵ toàn bộ một đao chém gãy. mà tên kia hề bộ lạc chiến sĩ bỏ mình tại chỗ. Còn sót lại thi thể còn ở to lớn quán tính hạ bay ra xa hơn 10 thước. Đồng La Thiết Kỵ vũ khí trang bị mặc dù không bằng Vương Xung Ô Thương Thiết Kỵ, nhưng cũng toàn bộ đều là thiên truy bách luyện. Mỗi một chuôi đao kiếm cùng áo giáp đều hao tốn thời gian dài cùng tinh lực, từng cái rèn đúc mà tới. Cái này cũng là hạn chế Đồng La cưỡi binh nhân số một nguyên nhân trọng yếu. Nói riêng về khôi giáp kiên cố cùng binh khí sắc bén, Đồng La Thiết Kỵ chỉ đứng sau Ô Thương Thiết Kỵ, liền tính đại thực người Mamluk Thiết Kỵ e sợ cũng có chỗ không bằng. Rầm rầm rầm, chiến mã cùng chiến mã va chạm, đao kiếm cùng đao kiếm vang lên, vầng sáng cùng vầng sáng rung động, từng trận mưa rơi tiếng va chạm không dứt bên tai. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, A Bất Tư xuất lĩnh đại quân đã chém giết quá 10 vạn. Thấy cảnh này, xa xa, sở hữu liên quân cự đầu dồn dập đổi sắc mặt. Tuy rằng An Lộc Sơn vận dụng người mặc áo đen tổ chức vũ khí hạng nặng, đánh vỡ đại đường sắt thép pháo đài, mở ra đối diện phòng ngự, nhưng cái thứ nhất phát động công kích ngược lại là đại đường thiết kỵ. Xem ra thật giống như cái kia ba lớp kín bị đánh vỡ tường thành là các nước. Cái cảm giác này khiến người lại kinh ngạc vừa giận phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu hiện đều đặc sắc không ngớt, xuất kích. Mà cùng lúc đó, chiến trường tiền tuyến nguyên bản đang ở hơn 1000 ngoài trượng áp trận thiết khế tế lạc lực trong mắt hàn quang lóe lên. Nháy mắt nhân mã hợp nhất, bay vọt mà ra, sau lưng hắn, oanh, kinh động thiên hạ, hơn 3 vạn tên Kim Lang quân không nói một lời, cả người tản ra một luồng lãnh khốc chí cực khí tức. Dường như nộ long giống như vậy, theo tung nhảy ra, 3 vạn người động tác chỉnh tề như một, khác nào một người, luồng khí thế kia dọa người cực kỳ, leng keng, mà tựu ở 3 vạn Kim Lang quân tung nhảy ra đồng thời. Hàng ngàn hàng vạn chiến tranh vầng sáng từ bọn họ dưới chân phun ra mà ra. 3 vạn đạo chiến tranh vầng sáng lẫn nhau riêng phần mình độc lập, rồi lại tương hỗ tương ứng, tạo thành một cái to lớn toàn thể. Kim Lang đại trận, đây là Hán Quốc nổi tiếng thiên hạ đỉnh cấp trận pháp. Cũng là thiết khế tế lạc lực lần lượt cùng Trương Thủ Khuê giao thủ, dựa vào cùng Hồ Gầm quân địa vị ngang nhau, bước lui Trương Thủ Khuê lần lượt gan lớn cấp tiến hành động căn bản. 10 trượng, giống, chỉ nghe một tiếng giống giận kinh thiên động địa, 3 vạn Kim Lang quân bầu trời hư không vạn vẹo, quang ảnh đan sen, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong. Một đầu to lớn dữ tợn màu vàng đầu sói đột nhiên bỗng dưng xuất hiện. Đối với ngày gào thét, mà ở nơi này đầu to lớn dữ tợn màu vàng đầu sói xuất hiện đồng thời, ánh sáng lóe lên, 3 vạn Kim Lang quân thân thể biểu toàn bộ rát lên một tầng hoàng kim giống như ánh sáng. Tầng này đặc biệt ánh sáng xâm nhập đến Kim Lang quân trên người khôi giáp bên trong, trực tiếp đem 3 vạn Kim Lang quân trên người khôi giáp rèn đúc được dường như thần giáp giống như vậy, kiên cố cực kỳ. Này một chốc cái kia, Kim Lang quân sức phòng ngự tăng lên gấp bội, trực tiếp tăng cường đến rồi nguyên lai gấp 2-3 lần. Không chỉ như vậy, cái kia tầng ánh sáng màu vàng óng dường như thủy dịch giống như vậy, thậm chí lan tràn đến rồi binh khí trong tay trên, làm cho này Kim Lang đao trình độ sắc bén cũng tăng lên rất nhiều. Trên thảo nguyên, tất cả mọi người biết Kim Lang quân, kim, chữ đại biểu không phải màu vàng, mà là kim cương, ý tứ. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, 3 vạn Kim Lang quân nhanh như chớp, toàn lực chạy băng băng, luồng khí thế kia khác nào tuyết băng giống như vậy, dọa người cực kỳ. Thấy cảnh này, các nước liên quân nhất thời sĩ khí đại trấn, mặc dù An Lộc Sơn cũng khó mà nhận ra gật gật đầu. Hán Quốc cùng Tây Đột Quyết có thể địa vị ngang nhau, xác thực có chỗ hơn người, chỉ có hậu phương Cao Thượng nhìn phía trước chiến trường, trong mắt hơi ba động một cái. Khế Đan Vương, Đồng La Thiết Kỵ sức chiến đấu cực mạnh, năm đó quan lại thiên hạ, được xưng đệ nhất thiên hạ thiết kỵ. Kim Lang Quân tuy rằng cường hãn, bất quá chỉ dựa vào một nhánh e sợ còn không đánh tan được bọn họ. E sợ còn phải làm phiền một cái Khế Đan Vương, điều động một nhánh bát bộ bên trong tinh nhuệ. Cao Thượng đột nhiên xoay đầu đối với một bên Khế Đan Vương nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,